Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, là ai ngờ hướng ta Tần Cung khiêu chiến. Tác giả, Phượng Si. Nhưng Tường Ngọc kiếm pháp lại như mưa rền gió dữ giống nhau. Cuồn cuộn về phía trước, buộc Thái Thúc Tiểu mới vừa cùng hắn ngạnh hám. Thái Thúc Tiểu mới vừa lại liên tục tiếp được Tường Ngọc hơn 10 kiếm lúc sau. Máu loãng đã tự hắn khóe miệng chỗ chậm rãi chảy xuống dưới. Tường Ngọc thấy vậy, liên tục công ra mấy kiếm lúc sau. Thân hình hăng hái lui về phía sau. Rồi sau đó thu kiếm mà đứng. Lạnh lùng mà mở miệng hỏi. Thái Thúc Tiểu mới vừa. Chúng ta còn có lại tất đi xuống tất yếu sao? Nghe xong Tường Ngọc nói sau, Thái Thúc Tiểu mới vừa đỏ mặt lên. Hơi hơi mà cùng khởi tay tới. Cảm ơn Tường Ngọc sư tỷ thủ hạ lưu lại. Ta, bại. Thái Thúc Tiểu mới vừa phảng phất dùng ra toàn thân lực lượng mới nói gian nan ra mấy chữ này. Tới, rồi sau đó hắn cũng không quay đầu lại mà rời khỏi chiến trường. Lúc này, giám sát tổ chức lão giả ở không trung hiện hóa ra tới. Bắt đầu công bố 10 ngày 10 vương chiến thứ 9 ngày bài vị tình huống. Thái Thúc Tiểu Minh, Tường Ngọc. Thái Thúc Tiểu mới vừa, Anh Chuẩn, Thái Thúc Tiểu Văn, Tần Âm, Yến Vũ, Tinh Tinh, Trừ Khất, Lăng Không. Bởi vì Tường Ngọc, Tinh Tinh cùng Anh Chuẩn ở thứ 9 ngày ngang trời xuất thế. Không chỉ có xử 10 tên thanh niên vương giả bài vị trí thỏa mãn 10 người. Lại còn có đem nguyên bản xếp hạng thứ 8 cùng thứ 9 vị Tiếu Sơn Sa. Trúc Long hai người bài trừ 10 vương bên trong. Đồng thời, Tần Âm cùng Yến Vũ cũng bởi vì Tường Ngọc cùng Anh Chuẩn xuất hiện. Khiến các nàng bài vị trực tiếp ngã ra trước vương. Xếp hạng thứ 6 cùng thứ 7 vị trí. Nếu ngày mai không người tiến hành khiêu chiến nói. Như vậy 10 tên thanh niên vương giả đem trực tiếp ra đời. Kế tiếp chính là trong khi một năm thời gian 10 vương tranh vị chiến. 10 vương tranh vị chiến chỉ ở 10 vương chi gian tiến hành. Hơn nữa tranh vị chiến trường có thể ở đại lục bất luận cái gì địa phương tiến hành. Không chỉ có câu nệ với trường bạch trên núi. Đương nhiên, này một năm bên trong, trên đại lục vô luận tà môn ma đạo, vẫn là dị tộc thanh niên cường giả, vẫn như cụ có thể hướng 10 vương khởi xướng khiêu chiến. Người thắng đem thay thế. Này một năm, cũng sẽ là đại lục thanh niên cường giả nhất tự do một năm. Nhất huyết tinh một năm. Có thể có thương tích vong tình huống xuất hiện. Bất quá, trung lão một thế hệ cường giả không thể tham dự tiến vào. 10 ngày 10 vương chiến tới rồi loại trình độ này. Người xem sớm đem bế quan trung Tần Cung quên ở sau đầu. Rốt cuộc Thái Thúc gia tộc, Tường Ngọc, Anh Chuẩn cùng Tinh Tinh chờ thanh niên cường giả xuất hiện. Đem thanh niên cường giả chiến lực tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Như vậy, 10 ngày 10 vương chiến thứ 9 thiên lịch thi đấu kết thúc. Người xem cùng dự thi thanh niên cường giả sôi nổi tan đi. Tử khí các ở trường Bạch Sơn nơi dừng chân. Tần Cung nơi tu luyện thất vẫn như cũ đại môn nhắm chặt. Hồng Hoang Cốc vài tên cao thủ ngày đêm không ngừng bảo hộ ở tu luyện thất 4 phương 8 hướng. Không được bất luận kẻ nào tới gần. Đây là Hồng Hoang Cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà mệnh lệnh. Ngày mai, 10 vương 10 ngày tranh bá tái cũng chỉ dư lại một ngày thời gian. Cái này Hồng Hoang Cốc cường giả nhóm bắt đầu nóng nảy lên. Lần này 10 vương 10 ngày chiến chung. Tuy rằng đại biểu Hồng Hoang Cốc Tần Âm tiến vào 10 vương bài vị bên trong. Nhưng Hồng Hoang Cốc muốn cũng không phải loại này hiệu quả. Bọn họ muốn chính là thúc đẩy Tần Cung thượng vị. Bởi vì đã nhiều ngày, Hồng Hoang Cốc quản sự Lạc Trường Hà trước sau nhận được đến từ Hồng Hoang Cốc 3 vị cốc chủ mấy đạo mật lệnh, lấy Hàn lão cầm đầu Hồng Hoang Cốc cao tầng yêu cầu. Vô luận như thế nào, Tần Cung đều phải tiến vào đến thanh niên vương giả hành động bên trong. Lần này, Hồng Hoang Cốc 3 vị cao tầng là quyết tâm muốn duy trì Tần Cung học viện huyền hòa. Nếu bọn họ lại không có điều hành động nói, chỉ sợ xã đoàn thật sự muốn đem Hồng Hoang Cốc gồm thâu. Tuy rằng như vậy làm có chút chậm, nhưng đây là Hồng Hoang Cốc cuối cùng cơ hội, mà Tần Cung chính là bọn họ nặng nhất một cái lợi thế. Hiện tại Hồng Hoang Cốc thua không dậy nổi. Hiện tại, bọn họ nhu cầu cấp bách muốn ở Hồng Hoang Cốc trung đem Tần Cung uy danh tạo lên. Như vậy mới cũng may âm thầm trợ giúp Học viện Huyền Hỏa phát triển lớn mạnh. Bởi vì Tần Cung là người kia đệ tử, lúc này mới khả năng làm Học viện Huyền Hỏa có thể ở xã đoàn kẽ hở trung phát triển lên khả năng. Rốt cuộc chỉ có vị kia tồn tại mới có thể đối Kê Tiều khởi đến kinh sợ tác dụng. Tuy rằng Lạc Trường Hà một lần lại một lần mà đem mấy ngày nay trung thanh niên cường giả tình huống báo hồi Hồng Hoang Cốc trung, thuyết minh lần này thanh niên vương giả phong thần chi chiến khó khăn. Nhưng Hàn lão vẫn là liên tục hạ đạt mệnh lệnh của hắn. Tần Âm tiến vào 10 vương không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chỉ có Tần Cung tiến vào đến thanh niên vương giả hàng ngũ, mới có thể cam đoan Hồng Hoang Cốc có cuối cùng một tia sinh cơ. Bởi vậy, ở 10 ngày 10 vương chiến tiến hành đến thứ 9 thiên thời điểm, Lạc Trường Hà mới chân chính nóng nảy mắt. Hắn thậm chí suy nghĩ, nếu ngày mai Tần Cung lại không xuất quan nói, hắn đem khấu quan kêu Tần Cung ra tới. Bởi vì Tần Cung tiến vào đến thanh niên vương giả vẫn là không thành vấn đề. 10 ngày 10 vương chiến cuối cùng một ngày rốt cuộc đã đến. Hôm nay, bài vị ở phía trước 10 thanh niên cường giả đều đem xuất hiện ở chiến trường phía trên. Tiếp thu thương khung đại lục thanh niên cường giả khiêu chiến. Lấy xác định 10 vương người được chọn. Ở Thái Dương vừa mới dâng lên là lúc, giám sát tổ chức nhân viên liền phát ra mệnh lệnh. Bài vị ở phía trước 10 thanh niên cường giả tập trung ở trường Bạch Sơn Thiên Trì chi bạn. Hôm nay, thi đấu xếp hạng trước 10 thanh niên cường giả một cái đều không có vắng họp. Ngay cả toàn thân huyết tinh khí độc luyện sư anh chuẩn đều xuất hiện ở 10 tên cường giả bên trong. 10 vị thanh niên cường giả lẳng lặng mà chót vót với trường Bạch Sơn Thiên Trì chi bạn. Nhưng trường Bạch Sơn thượng hạ lại một mảnh bình tĩnh. Không ai lại đứng ra hướng 10 tên thanh niên cường giả tiến hành khiêu chiến. Liền ở khán giả một mảnh thất vọng là lúc. Bài tái ở vị thứ tư anh chuẩn đột nhiên thân hình phóng lên cao. Cuồng tiếu rung trời. A ha ha ha ha. Không ai đứng ra khiêu chiến sao? Kia hảo. Hồng Hoang Cốc Tần Cung chính là xuất quan. Tần Cung, ngươi ở nơi nào? Có dám ra tới cùng anh mỗ một trận chiến? Nếu ngươi không ra nói, ta đây cần phải trước tiên tiến hành vương giả tranh đoạt chiến. Tần Cung, ngươi ở nơi nào? Anh chuẩn giống giận liên tục, cuồng bá không ai bì nổi. Mà thẳng đến lúc này, người xem vị mới nghĩ đến còn có một cái Tần Cung tồn tại. Bất quá, lúc này, đã không ai lại xem trọng Tần Cung. Thậm chí có người ở nói nhỏ, nói Tần Cung đã rời đi phong thần chiến hiện trường. Lúc này, ngay cả Hồng Hoang Cốc các cao thủ cũng trầm mặc xuống dưới. Không ai lại phát một lời. Đã có thể ở anh chuẩn ma vũ cửu thiên. Hướng Tần Cung kêu chiến là lúc. Chợt gian, chỉ thấy một đạo khủng bố hơi thở tự trường Bạch Sơn giữa sườn núi chỗ phóng lên cao. Khán giả chấn động, đều sôi nổi quay đầu. Hướng trường Bạch Sơn sườn núi chỗ nhìn lại. Theo chỉ sợ hơi thở phóng lên cao. Tiếp theo. Chỉ thấy một đạo màu trắng thân ảnh trống rỗng đạp bộ thăng lên cửu thiên. Vĩ ngạn thân hình như một cây tiêu thương đâm thẳng thương khung. Màu trắng thân ảnh lúc đầu còn ở chân trời lâm hải trên không. Nhưng ngay sau đó, một người thần mắt lưu truyền. Tóc đen vũ động thanh niên liền đã xuất hiện ở trường Bạch Sơn trên không. Thanh niên tốc độ thật là quá kinh người. Khán giả đều không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào đi vào chiến trường phía trên. Gần một năm thanh niên, phảng phất nắm giữ không gian khiêu dược đại thần thông giống nhau. Cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, là ai ngờ hướng ta Tần Cung khiêu chiến. Thanh niên thân hình vừa mới hiện hóa ở chiến trường phía trên. Liền đem ánh mắt hướng về kêu gào trung anh chuẩn nhìn qua đi. Cao giọng hỏi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.